Đế Bá, chương 6420, vì chính mình đồ đệ đảm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diện Thế Tôn đang hỏi người nào thời điểm, Minh Thị Công Chúa, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Bọn hắn cũng không biết có phải hay không hẳn là đem đáp án nói cho Thiên Diện Thế Tôn, nếu như nói, để Thiên Diện Thế Tôn biết mình đồ đệ một mực trốn ở trong tối ăn người, vậy sẽ là như thế nào tình huống? Lý Thất Dạ không trả lời ngay. Chỉ là hỏi lại nói. Vậy các ngươi cho rằng là ai đây? Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân đáp không được. Đây chính là thiên đại sự tình. Quản chi bọn hắn là đương kim đứng đầu vô địch tồn tại. Cũng không thể thuận miệng mà nói. Dù sao, đây là quan hệ danh dự cả đời. Không phải trò đùa, mà lại, từ bọn hắn trong miệng lời nói ra. Đó là 10 phần có phân lượng, sẽ trở thành người khác bằng chứng. Mà bọn hắn nhưng không có chứng thực hung thủ bằng chứng. Cái này chúng ta tạm thời còn không biết. Hoài Chân Đế Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói. Nhưng là, các ngươi lại từng hoài nghi tới. Các ngươi là ai trước đưa ra suy đoán như vậy đây này? Hoài Chân Đế Quân nhìn qua Thiên Diện Thế Tôn. Thiên Diện Thế Tôn không nói gì. Lý Thất Dạ nhìn qua Thiên Diện Thế Tôn, mỉm cười, chậm chậm nói. Thế Tôn trong nội tâm, nhất định là có đối tượng hoài nghi. Mà lại, hoài nghi rất lâu. Thiện tai, thiện tai. Thiên Diện Thế Tôn nhẹ nhàng thở dài, chưa hề nói là ai. Nhưng là, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời này nói là đúng. Trong nội tâm của hắn nhất định là có đối tượng hoài nghi. Ở thời điểm này, Minh Thị Công Chúa, Tiễn Vân Vận bọn hắn đều khẩn trương tới cực điểm. Vạn nhất Thiên Diện Thế Tôn biết mình đồ đệ là hung thủ, hắn sẽ như thế nào? Cũng không biết Thiên Diện Thế Tôn trong lòng có hay không hoài nghi tới đồ đệ mình Vạn Tướng Đế Quân. Người khác không dám nói, Lý Thất Dạ lại muốn xuyên phá tầng này giấy, thản nhiên nói. Thế Tôn trong lòng, có hay không hoài nghi tới đồ đệ của mình đâu? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Thiên Diện Thế Tôn lập tức như là sét đánh một dạng, đông đông đông lui về sau mấy bước, sắc mặt hắn đại biến, lời như vậy. Quản chi là đối với Thiên Diện Thế Tôn loại tồn tại này mà nói, vậy cũng là không thể coi thường sự tình. Đạo huynh, không thể xem thường. Hoài Chân Đế Quân nhẹ nhàng nói, nàng cũng là thần thái ngưng trọng. Dù sao, việc này không thể coi thường, nếu là nói ra Vạn Tướng Đế Quân, cái kia chính là hủy Vạn Tướng Đế Quân thanh danh, Vạn Tướng Đế Quân danh dự cả đời đều sẽ bị hủy đi. Ở thời điểm này, Minh Thị Công Chúa bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương tới cực điểm, không khỏi há to mồm, bọn hắn cũng không khỏi sách tâm, Thiên Diện Thế Tôn có thể hay không xấu hổ thành giận, lại hoặc là có thể hay không vì chính mình đồ đệ che giấu việc ác, ra tay giết người diệt khẩu. Thiện tai, đạo hữu, lời ấy qua vậy. Thiên Diện Thế Tôn mắt cúi xuống, hợp tay, chậm chậm nói. Qua vậy, xin mời nói cẩn thận, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, ta nhưng không có nói ngươi đồ đệ là hung thủ. Nói, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta là hỏi ngươi, trong lòng ngươi hoài nghi tới không có. Thiên Diện Thế Tôn không khỏi hít vào một hơi thật dài, thần thái trang trọng, từ từ nói. Đệ tử ta, chính là do ta nhìn lớn lên, ta có thể lấy tính mệnh đảm bảo, đệ tử ta cũng sẽ không rơi vào hắc ám. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Diện Thế Tôn, không khỏi hơi xúc động, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể gặp được một tốt sư phụ, đối với bất luận một vị nào tu sĩ mà nói, đều là tam sinh hữu hạnh sự tình. Nhưng, Vạn Tướng lại mất tích, Thiên Diện Thế Tôn không khỏi nói ra, cho nên, ta đã ra ngoài tìm tìm, nhìn phải chăng có manh mối. Người chết bên trong, không có Vạn Tướng Đế Quân di thể. Minh Thị Công Chúa không khỏi thấp giọng nói ra, Thiên Diện Thế Tôn không khỏi nhìn phía Minh Thị Công Chúa. Minh Thị Công Chúa không khỏi cúi xuống vầng trán. Ngươi là có thể rất khẳng định đồ đệ của ngươi không có giá lâm Thượng Lưỡng Châu. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Diện Thế Tôn. Thiên Diện Thế Tôn gật đầu, chậm chậm nói. Đây là có thể khẳng định, nếu là Vạn Tướng leo lên Thượng Lưỡng Châu, ta tất nhiên sẽ biết. Thiên Diện Thế Tôn chắc chắn như thế đồ đệ của mình không có đi Thượng Lưỡng Châu. Vậy liền mang ý nghĩa, Vạn Tướng Đế Quân có khả năng như cũ tại Hạ Tam Châu, sống hay chết. Vậy liền không được biết rồi. Nhưng là, càng nhiều có thể là, tất cả manh mối đều chỉ hướng Vạn Tướng Đế Quân, hắn có khả năng nhất là ăn người hung thủ. Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Có kết quả tốt, cũng có bất hảo kết quả. Như thế nào là kết quả tốt đâu? Hoài Chân Đế Quân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tương đối tốt kết quả, đó chính là Vạn Tướng Đế Quân bị ăn. Ếch, nghe được lời như vậy, Minh Thị công chúa bọn hắn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn Tướng Đế Quân bị ăn, vậy coi như là kết quả gì tốt? Đây là gì là kết quả tốt? Thiên Diện Thế Tôn cũng không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Nếu như hắn ăn ngươi đồ đệ, như vậy, liền mang ý nghĩa khẩu vị của hắn biến lớn. Bình thường Long Quân trong mắt hắn, vậy chỉ bất quá là tôm nhỏ cá con thôi. Không để vào mắt, hắn nằm sấp không được bao lâu. Bằng không mà nói, vậy hắn liền có thể ẩn núp xuống dưới, ẩn núp cực kỳ lâu, chịu chết càng nhiều người. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lời này cũng là có đạo lý. Đây coi như là hỏng kết quả sao? Thiên Diện Thế Tôn nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Diện Thế Tôn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái này muốn nhìn ngươi nghe như thế nào đáp án. Trong lòng ngươi muốn như thế nào đáp án, có lẽ, ngươi biết cái gì mới là kết quả xấu nhất. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Diện Thế Tôn ngẩn ngơ. Cuối cùng, Thiên Diện Thế Tôn nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu ta là ngươi, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn một chút Hoài Chân Đế Quân, nói ra. Hiện tại trèo lên Thượng Lưỡng Châu, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Một mực tại Hạ Tam Châu, cũng không phải biện pháp, nên tới. Chung quy là cần đối mặt. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Minh Thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng đều nghe qua Hoài Chân Đế Quân thân thế. Chỉ sợ Thiên Đình có khả năng sẽ không bỏ qua Hoài Chân Đế Quân. Nếu là nàng đăng lâm Thượng Lưỡng Châu, có thể hay không đụng phải thần minh, thiên minh truy sát đâu. Đạo huynh mà nói, Hoài Chân ghi khắc. Hoài Chân Đế Quân hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Lý Thất Nhận không nói thêm gì nữa, mang theo Minh Thị công chúa bọn hắn rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ sau khi bọn hắn rời đi, Hoài Chân Đế Quân cùng Thiên Diện Thế Tôn nhìn nhau một chút, Hoài Chân Đế Quân chậm chậm nói. Thế Tôn như thế nào dự định? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đạo Hữu lời nói không sai, Đế Quân cũng là hiểm vậy. Thiên Diện Thế Tôn nói ra, Đế Quân hay là tạm thời trở lại, nếu là có manh mối. Lập tức thông chi Đế Quân. Thôi được, Hoài Chân Đế Quân chậm chậm nói. Có lẽ, ta cũng nên là lên đường thời điểm. Hoài Chân Đế Quân nói tới lên đường, chính là đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Dù sao, đối với Hạ Tam Châu Đế Quân mà nói, thành tựu bốn khỏa vô thượng đạo quả đằng sau, nhất định là đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Giống Ly Ẩn Đế Quân dạng này có được 7 viên vô thượng đạo quả. Bát Thất Đạo Quân có được 6 viên vô thượng đạo quả cũng còn không hề rời đi Hạ Tam Châu tồn tại, đó là trăm ngàn vạn năm đến nay đều là 10 phần hiếm thấy sự tình. Ám Ảnh Dạ Kỵ mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn một mực xâm nhập Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cuối cùng, đi tới toàn bộ thiên địa đều bị đại thụ che trời chỗ che phủ lên địa phương, nơi này tràn đầy mê vụ, một mảnh u ám, để cho người ta đứng ở chỗ này duyên thời điểm, cũng không dám lại tiến nhập. Chớ nói ở chỗ này phải chăng có cái gì cự thú hung cầm, riêng là dạng này u ám chi địa, đều để người không khỏi vì đó dùng mình, sợ chính mình mê thất ở trong đó. Nơi này, nhìn xem nơi này mê vụ bao phủ địa phương, Kim Quan công tử không khỏi thần thái ngưng tụ. Tiễn Vân Vân nhìn trước mắt địa phương, không khỏi hỏi. Đây là địa phương nào? Nếu như ta không có suy đoán, chính là Vũ Thần Vị vị trí, Vũ Thần Vị hiện đang ở chi địa. Kim Quan công tử thấp giọng nói ra, cái kia sáng vị thần đâu? Minh Thị công chúa không khỏi tò mò hỏi, nói ra. Sáng vị thần lại là ở tại nơi nào? Kim Quan công tử không khỏi lắc đầu nói, sáng vị thần, không tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Cái gì? Nghe được Kim Quan công tử thuyết pháp như vậy, Minh Thị công chúa cùng Tiễn Vân Vân cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra. Không phải liền xem như các ngươi sáng vị thần. Đều khó có khả năng rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn sao? Có một số việc, ta cũng là nghe nói, ta cũng không có gặp qua sáng vị thần. Kim Quan công tử đành phải nói ra, trừ Thanh Yêu Đế Quân ngoại lệ, mặt khác sáng vị thần đều là không thể rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Vậy bọn hắn không thể rời đi Thập Vạn Đại Sơn, lại không ở trong Thập Vạn Đại Sơn, như vậy, bọn hắn ở đâu? Minh thị công chúa đều cảm thấy lời này là mâu thuẫn. Kim quan công tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nói chính xác, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng không có gặp qua sáng vị thần, nhưng là, có một loại thuyết pháp cho là, sáng vị thần, ở trong yêu thần tổ sào. Yêu thần tổ sào bên trong, nghe được kim quan công tử lời như vậy, Minh thị công chúa cùng Tiễn Vân Vận cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nói ra. Trở thành sáng vị thần, liền có thể ở yêu thần tổ sào sao? Cái này, ta cũng không biết, nghe nói đây là một cái bí mật. Kim quan công tử bất đắc dĩ, đành phải như nói thật nói. Ở thời điểm này, ám ảnh giả kỵ mang theo Lý Thất Giả bọn hắn đến một cái cửa vào. Ám ảnh giả kỵ nói với Lý Thất Giả. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, chính là ở chỗ này. Được, Lý Thất Giả nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, ám ảnh giả kỵ thân ảnh bắt đầu tiêu tán, trong nháy mắt, chính là tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại ám ảnh giả kỵ thân ảnh tiêu tán đằng sau, tại trong sương mù đi tới cá nhân tới. Người này vừa đi ra, dọa đến Minh thị công chúa bọn hắn kêu to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xét rõ ràng người này, Minh thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi trợn to mắt, trước mắt cái này đi ra người, tựa như là ở trong tối ảnh bên trong hành tẩu người, cùng vừa rồi biến mất ám ảnh giả kỵ 10 phần rất giống, chỉ bất quá, trước mắt người này chính là lộ ra chân dung, thoạt nhìn như là một tên lão giả, một cái 10 phần cùng ai lão giả. Giả du thần, nhìn thấy lão giả này, kim quan công tử không khỏi vì đó một giật mình, nghẹn ngào nói. Ngươi, ở thời điểm này, Minh thị công chúa đều không phải là rất xác định, nói ra. Ngươi cùng vừa rồi cái kia không thấy ám ảnh giả kỵ rất giống, các ngươi là thân huynh đệ sao? Minh thị công chúa tương đối nhanh mồm nhanh miệng, mới dám hỏi cái này dạng vấn đề, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.